Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật không thể tin được. Anh tại sao phải xấu như vậy? Nhưng tôi muốn làm người tốt. Tôi không muốn làm người thứ ba phá tan cuộc hôn nhân của người khác. Có thể buông tha cho cô hay không, cô không cần phải ở trong tình huống thê thảm như vậy. Đường Phương Thuật vô cùng không vui, anh chán ghét chuyện Liễu Duy Nhu muốn kết thúc, muốn rời đi. Anh sẽ không buông cho cô đi. Tôi nói em không phải là kẻ thứ ba thì em không phải. Tại sao nhất định phải suy nghĩ như vậy? Nổi giận, bây giờ Đông Phương Thuật không hề muốn ăn nữa. Dù sao tôi vẫn tính kết hôn, còn hiệp ước của chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài. Anh sẽ không buông cho cô đi. Hai bàn tay cô khẽ nắm lại, rồi lại buông ra, nước mắt uất ức bắt đầu dâng lên. Đừng làm cho tôi hận anh. Đông Phương Thuật trợn tròn mắt, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô. Em muốn hận thì hận đi. Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đi. Bữa cơm này tan rã trong lúc không khí không vui. Đông Phương Thuật lạnh lùng bỏ đi, để lại Liễu Duy Nhu khóc đỏ cả mắt. Sau đó hai người chẳng ai khá hơn. Tin tức Đông Phương Thuật cùng Đỗ Yên sắp kết hôn được lan truyền rộng rãi. Trong lòng Liễu Duy Nhu càng ngày càng trở nên khó chịu. Có khả năng hai tập đoàn liên hợp làm chấn động mọi nơi, cho nên thời gian hai tập đoàn kết hợp trở thành tiêu điểm. Và lại bên cạnh cô lúc nào cũng có người thảo luận chuyện hôn sự này. Trong khách sạn thì không nói, cô có thể tránh không nghe, nhưng trong nhà thì không thể, cô phải giả vờ, không muốn nghe cũng phải nghe và nói theo. Giới báo chí đem thân thế của Đông Phương Thuật cùng Đỗ Yên nói ra, làm hai người trở nên vô cùng xứng đôi. Ông chủ nhỏ cuối cùng cũng muốn kết hôn, nghe nói đám cưới sẽ được tổ chức ở khách sạn Đông Phương. Cái này là tin tức chấn động, bây giờ các giám đốc đều vô cùng bận rộn, thay ông chủ nhỏ chuẩn bị hôn lễ. Mẹ đã làm việc ở khách sạn Đông Phương lâu năm, cứ mở miệng lại nói về hôn nhân của Đông Phương Thuật và Đỗ Yên. Liễu Dì Nhù cũng phối hợp mà cười theo. Liễu Dì lúc này mới chú ý đến sắc mặt của con gái không tốt lắm. Tiểu Nhu, con làm sao vậy? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy? Có sao mẹ? Có thể là con buồn ngủ. Liễu Dì Nhù vội vàng chối. Gần đây mệt lắm đúng không? Con vất vả rồi, vừa đi học lại phải đi làm. Tiểu Nhu, con cũng không cần đến khách sạn làm, con phải chuyên tâm học hành. Dù sao bây giờ cơ thể của em con cũng đã bình phục rồi. Bà con cũng không cách 2-3 ngày là chạy về đòi tiền. Chỉ cần chúng ta tiết kiệm một chút, lương của mẹ cũng đủ trang trải. Liễu Duy vỗ vỗ tay con gái, đau lòng vô cùng. Mẹ, con không sao. Cô cũng muốn rời khỏi khách sạn Đông Phương, muốn rời khỏi nơi có Đông Phương Thuật. Nhưng dù nói gì anh cũng không cho. Bỏ cũng không được, lại càng không thể làm gì. Cô không hiểu vì sao anh lại không muốn cho cô đi. Liễu Duy Nhu thầm than, vẻ mặt u sầu lại hiện rõ trên khuôn mặt. Nếu so sánh với Liễu Duy Nhu, Đông Phương Thuật cũng không vui vẻ chút nào. Tính cách anh từ trước đến giờ đều ẩn giấu ở bên trong, cho dù đứng trước một quyết định quan trọng mà mặt cũng không đổi sắc. Không để cho đối phương nhìn rõ, nhưng bây giờ chỉ một cô gái bé nhỏ mà làm cho anh không thể suy nghĩ. Làm sao lại chú ý đến một người phụ nữ như vậy? Là phụ nữ của anh, không phải là rất tốt hay sao? Vậy mà kiên quyết muốn rời khỏi anh, muốn kết thúc. Anh có thể buông tay sao? Tại sao cô không phát hiện anh đối xử với cô vô cùng khác với những người phụ nữ khác? Không, cô chỉ muốn rời khỏi anh. Anh làm sao có thể để cô đi? Nhưng cô là người luôn luôn suy nghĩ cho người khác, cô vẫn cho rằng mình làm như vậy là có lỗi với vợ tương lai của anh. Đồng Phương Thuật quyết định không muốn suy nghĩ nữa, anh quyết định mình phải đối mặt với nó. Cầm chìa khóa xe, anh lái xe thẳng đến nhà của Liễu Duy Nhu. Lại thêm một lần nữa, anh đến nhà cô vào đêm khuya, và cũng gọi cô xuống dưới. Lần này thì mẹ và em trai đã ngủ rồi, cho nên cô không cần phải đi tìm lý do để nói dối nữa. Lúc xuống lầu, nhìn thấy anh đang đứng ở cạnh xe đợi cô. Lúc tôi đi qua có thấy một công viên nhỏ, chúng ta cùng đến đó đi. Anh nói, hai người một người trước một người sau, làm cho bóng của hai người kéo dài rồi cùng tụ lại một chỗ. Tay của cô vẫn để trong túi, cô vẫn im lặng bởi vì không biết phải nói cùng anh chuyện gì. Nhìn bóng lưng của người đàn ông mình yêu, trong lòng thực sự đau khổ. Yêu một người lại phải rời khỏi anh mà không thể nói ra mình yêu anh. Đi đến công viên nhỏ, Đông Phương Thuật cố tình đi chậm lại để sóng vai với cô, cùng nhau đi dạo. Từ khi anh hiểu chuyện, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đi dạo. anh cũng từng nói với cô. Đối với tôi, hôn nhân chỉ là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net